Vưu vật nhi hỉ, chương 574, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Khương Nghênh ngồi dậy, không bật đèn ngủ. Cô với tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường dưới ánh trăng 2 giờ sáng. Là thời điểm mọi người đang ngủ say, xem ra đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khương Nghênh nín thở lắng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài cửa một lúc, sau đó cúi đầu nhắn tin cho Cát Châu. Tiểu Cửu đến Hành Thủy chưa? Cát Châu trả lời ngay lập tức. Vừa đến, chúng tôi đang trên đường đến khách sạn. Khương Nghênh, cậu cũng đến à? Cát Châu. Vâng, Khương Nghênh, biết rồi. Nhắn tin xong với Cát Châu, Khương Nghênh xuống giường, thắt chặt dây áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng. Tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chế nhạo bị cố tình đè nén. Giở trò hèn hạ, nửa đêm nửa hôm lại ra tay với phụ nữ, các người không sợ bị anh em trên giang hồ chê cười sao? Một người vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên. Đoạn Sâm, mày dám phản bội Tam gia? Người đầu tiên lên tiếng đáp lời. Hừ, tôi đâu phải người của ông ta, nói gì đến phản bội. Tôi luôn sống ngay thẳng. Phản bội là tội danh quá lớn, tôi không gánh nổi. Khương Nghênh đứng sau cánh cửa, nghe cuộc đối thoại của hai bên, nhướng mày. Một nhóm người là người của Châu Tam gia, còn nhóm người kia. Khương Nghênh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa rầm một tiếng, rung lên hai cái. Ngay sau đó, một giọng nói hung dữ vang lên. Đoạn Sâm, đừng có ỷ vào bố mày có chút quyền lực ở Dung Thành mà tưởng rằng Tam gia thật sự không dám động đến mày. Nếu mày dám phá hỏng chuyện của ông ấy. Chưa kịp để người bên ngoài nói hết câu, Khương Nghênh đã vặn tay nắm cửa, mở cửa ra. Hai người bên ngoài không kịp đề phòng, ngã nhào vào trong. Nhìn thấy tình hình của hai người, Khương Nghênh đưa tay đỡ lưng một người, đồng thời giơ chân đá vào bụng người còn lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ tới. Người đàn ông bị Khương Nghênh đá vào bụng ngã lăn ra đất, ôm bụng, mặt mày tái mét, chửi tục. Khốn kiếp, người được Khương Nghênh đỡ lưng là Đoạn Sâm, hai người đã gặp nhau ban ngày. Đoạn Sâm đứng vững, quay đầu nhìn Khương Nghênh, nháy mắt. Đánh thức cô rồi à? Khương Nghênh lạnh nhạt. Anh đang giúp tôi ư? Chắc chắn rồi, chẳng phải chuyện này rất rõ ràng sao? Được, Khương Nghênh vừa dứt lời, chưa kịp để Đoạn Sâm phản ứng, cô đã lao ra khỏi cửa, bóp cổ người đàn ông đang nằm dưới đất, siết chặt đến mức mặt anh ta tím tái. Đồng bọn của người đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Đoạn Sâm nhanh tay đánh ngất. Người đàn ông bị Khương Nghênh bóp cổ mặc kệ cơn đau ở bụng, liều mạng vùng vẫy. Khương Nghênh lạnh lùng nói, muốn sống hay muốn chết? Người đàn ông bị thiếu oxy, không thể nói chuyện, chỉ có thể nhắm mắt. Ngừng vùng vẫy. Tốt nhất đừng giở trò trước mặt tôi. Khương Nghênh nói xong, buông lỏng tay. Người đàn ông cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Anh ta thở hổn hển. Thấy người đàn ông đã hồi phục đôi chút, Khương Nghênh túm lấy cổ áo, kéo anh ta dậy. Người đàn ông trừng mắt nhìn Khương Nghênh. Cô muốn làm gì? Tôi không muốn kinh động đến cảnh sát. Nói xong, Khương Nghênh đẩy người đàn ông vào phòng, sau đó quay sang nói với Đoạn Sâm. Kéo cả người kia vào đây nữa. Đoạn Sâm đã bị một loạt hành động của Khương Nghênh làm cho choáng váng. Sau khi hoàn hồn, anh ta vội vàng gật đầu, vừa xoay người vừa lẩm bẩm. Chỗ nào cần tôi bảo vệ? Tôi thấy cô bảo vệ tôi còn khá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau, Khương Nghênh ngồi trên sofa uống cà phê. Đoạn Sâm lấy mấy chiếc cà vạt từ trong vali ra trói chặt người của Châu Tam gia. Trói xong, Đoạn Sâm bước đến ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, trêu chọc Khương Nghênh. Bây giờ cô đã biết tôi không phải người xấu rồi chứ? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, anh là người của Nhiếp Chiêu à? Đoạn Sâm lấy bao thuốc từ trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng, châm lửa. Tôi là bạn của Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cái tên này, thật sự, khiến người ta tỉnh cả ngủ. Đoạn Sâm rít một hơi thuốc, định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa. Đoạn Sâm giật mình. Khói thuốc vừa hít vào bay thẳng vào cổ họng, anh ta ho sặc sụa. Khương Nghênh liếc nhìn anh ta, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tiểu Cửu và Cát Châu xuất hiện trước cửa. Cát Châu cười hì hì, tôi biết chị chưa ngủ mà. Khương Nghênh nghiêng người, vào đây nói chuyện. Cát Châu cười gật đầu, sải bước vào phòng. Vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cậu ta giật khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Khương Nghênh. Nửa đêm nửa hôm, phòng chị bị trộm à? Khương Nghênh không trả lời, ra hiệu cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu hiểu ý, bước đến trước mặt Đoạn Sâm, túm lấy cổ áo anh ta, vật qua vai, ném xuống đất. Lực tay của Tiểu Cửu mạnh hơn Khương Nghênh rất nhiều. Đoạn Sâm đau đến mức thở không ra hơi. Một lúc sau, Đoạn Sâm mới đau đớn nói, con đàn bà này bị điên à, o ẩn đền oán trả. Khương Nghênh lạnh lùng nói, lúc diễn kịch, anh không nghĩ đến logic thông thường à, cách chương.